Chương 426, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 5. Tu luyện một buổi tối, Lâm Tịch cả người đều là tinh thần sáng láng. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Lâm Tịch thu công, rủ xuống một đôi nguyệt nha mắt, nhìn buồn bã hiểu xịu dáng vẻ. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Tịch mở cửa, bên ngoài thanh tú động lòng người đứng đấy An Tiểu Kha. Quả nhiên là cái ôn nhu như nước, đôi mắt sáng thiện sáu liếc mỹ nhân. Lâm Tịch kém chút thổi một tiếng huýt sáo. Trung Nguyên, ăn cơm. An Tiểu Kha thanh âm nghe cu nở dê mềm mại huyền chuyển, mười phần dễ nghe. Lâm Tịch lưu loát đứng dậy, bị ai phát hiện, nàng thế mà quên chính mình nhưng thật ra là cái nương môn. Chẳng lẽ tỷ đời trước là cái gia môn trong phòng ăn bảy biện hai bộ bát đũa? An Tiểu Kha quả nhiên nói lên minh từ chuyện, ai ai nhất thiết nói, ta nhất định phải đem nàng tìm trở về. Đó là chúng ta hai cái cộng đồng thân nhân, là muội muội của chúng ta. A Lâm Tịch nhìn An Tiểu Kha một chút, hơi cười lấy nói ra, Tiểu Kha, ngươi không nên tự trách, chuyện này vốn chính là mình tự sai, ngươi dựa vào cái gì muốn cho nàng nói xin lỗi? Nàng hiện tại đi nhìn cái gì mà á sao chổi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chờ hắn trở lại liền xem như muốn cùng với nàng trở mặt, ta cu nở dê nhất định phải nàng xin lỗi ngươi. An Tiểu Kha khỏe miệng có một tia khống chế không nổi ý cười, nhưng là rất nhanh liền kiềm chế xuống dưới. Tiếp tục vẫn như cũ là lặp lại phía trước phát sinh qua kịch bản. Lâm Tịch tự nhiên cu nở dê toàn lực phối hợp. Bất quá Lâm Tịch cũng không có giống kịch bản trong như thế, còn bố y tiếp An Tiểu Kha đi phòng thành phố tuyên bố bán phòng tin tức, lại là đi tìm người mua, mà là không liên quan nhau hỏi chuyện khác đến. Tiểu Kha, ta hiện tại đã tốt nghiệp, ta có cái đồng học danh xưng cổ thần, ta muốn cứ gọi hắn mang mang ta, nghe nói có thế kiếm tiền. Ta trước khi đi cho tiền của ngươi còn có bao nhiêu đều giao cho ta, đến lúc đó bảo đảm gọi nó gấp bội. Ta tốt mua phòng ốc mở tiệm, tranh thủ sớm ngày kết hôn. An Tiểu Kha có chu tờ không cam lòng không muốn, có thế thứ nhất hiện ở trong tay chính mình chỉ có không đến 3 vạn khối tiền, mà gần nhất giá phòng tiêu thăng, cái này hộ phòng ở vị trí coi như không tệ, hiện tại hẳn là có thể bán được gần 100 vạn đâu, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa Minh Trung Nguyên không phải nói tiền đến trong tay hắn còn có thể gấp bội kiếm về. An Tiểu Kha mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng trong bụng nở hoa. Đến lúc đó kiếm bao nhiêu còn không đều là nàng, nàng sẽ nghĩ biện pháp để Minh Trung Nguyên tại nàng trước khi đi đem tiền đều cầm về. Cho nên An Tiểu Kha thống khoái giao ra trong tay tất cả tiền, chỉ cho mình lưu lại 100 khối mua thức ăn lấy biểu hiện nàng là lòng dạ cỡ nào bằng phẳng người. Lâm Tịch mượn qua tiền đến, chân thành nhìn chăm chú An Tiểu Kha, Tiểu Kha, ngươi thật tốt. An Tiểu Kha giống nhau thường ngày thẹn thùng cúi thấp đầu, che giấu trong mắt đóng băng, ở trong lòng bản thân khuyên bảo. Đồng tình người khác chính là khắc khe, khe khắc chính mình. Lâm Tịch chạy trước đi cửa hàng mua mấy món nhãn hiệu áo lông, vật này tận lực vẫn là quầy chuyên doanh mua tốt, dù sao hiện tại tây bối hàng hoành hành. Người bán hàng dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Rất nhiều cửa hàng vì nên đón mùa thịnh vượng đi vào cùng tài chính lưu trở về, thường thường sẽ tại mùa hạ làm một chút phản quý tiêu thụ hoạt động, bất quá tối đa cũng liền mua một kiện hai kiện. Ai cũng biết phản quý tất cả đều là hàng ngọn nguồn hoặc là dứt khoát chính là sắp loại bỏ cũ khoản. Cái này ngu ngốc đại hạ thiên mua nhiều như vậy kiện cùng khoản, hắn mặc tới tiếp tục nàng trông thấy nam nhân này lại tại lông quần bông nơi nào ngừng chân, giữ ấm nội y yề, siêu giày san hô nhung quần áo ở nhà người bán hàng cho quỷ. Cái này người bị bệnh thần kinh muốn đi Bắc Cực giải nóng sao lắc lư một ngày, Lâm Tịch suy nghĩ ra một cái chân lý, tiền khó kiếm, thật tốt hoa, phân khó ăn. Thả cờ được rồi. Một chút không sai. 4 vạn đến khối tiền, không cần bao lâu thời gian liền cho nàng tiêu hết ánh sáng. Loại này không kiêng nể gì cả điên cuồng xó tim cảm giác không nên quá sướng rồi. Lại thêm Minh Trung Nguyên bản thật tại để đồng học hỗ trợ đầu tư cổ phiếu, QNZ tiểu kiếm lời hơn 3 vạn khối, bất quá hắn vẫn luôn không có cơ hội nói, liền phát sinh một hệ liệt khiến người trở tay không kịp thảm họa. Số tiền này cũng đều bị Lâm Tịch tiêu hết. Sau đó Lâm Tịch bắt đầu bình sinh lần thứ nhất đi siêu thị trộm đồ. Thoải mái nhàn nhã đẩy giỏ hàng, trông thấy cờ N liền ném vào trong lỗ đen, kỳ thật cơ hồ cái gì đều cần, nhưng là tạm thời nàng không dám cầm được quá rõ ràng. Dù sao tận thế còn có 10 ngày đâu, nàng QNZ không có khả năng hiện tại liền đi tìm Minh Tử. Đem những cái kia nhu yếu phẩm liệt cái danh sách, bởi vì không biết mình lỗ đen đến cùng lớn bao nhiêu. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là trước tăng cường vật nhất định phải có mua trộm. Đợi đến về sau còn nhiều cơ hội. Làm bên trong là muội tử cẩn thận ca ca, Lâm Tịch liền di mụ khăn đều cho Minh Tử chuẩn bị thật nhiều, mặc dù là tận thế, có thế đại di mụ lão nhân ra nàng bước chân ai đều không thể ngăn cản, giấy vệ sinh, khăn tay giấy cũng làm điểm, tại đủ khả năng dưới điều kiện, tận thế cũng không thể bạc đãi cái mông không phải, mỗi ngày bị chính mình áp bách, trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt, nó đã đủ ủy khuất. Gia Giang tại giỏ hàng trong ném vào khăn mặt tất tiểu nội nội vật như vậy, rất nhiều người nhìn hắn mua đều là hai người phần, không khỏi đáp lại mỉm cười thân thiện, tất cả mọi người đang suy nghĩ, thật là một cái hảo lão công á cũng không phải là. Bản nhân giới tính nữ, yêu thích nam. Có vẻ như giới tính nam những người kia cơ hồ cũng đều yêu thích nữ, nhưng là không có người thích tốt nàng chính là. Ngẫu nhiên gặp phải một cái hai cái đối với mình không tệ, đều mẹ nó bởi vì là em gái ngươi. Đi dạo một ngày, ban đêm về đến nhà, cùng An Tiểu Kha nói, hiện tại đồng học đã bắt đầu giúp mình ăn vào, hôm nay liền kiếm không ít, bất quá đồng học còn chê hắn cầm đi tiền quá ít, nói là muốn chịu nhiều ném điểm, kiếm cái mấy chục vạn như chơi đùa. Lâm Tịch còn đối An Tiểu Kha khoe khoang nói ra, người ta gọi là cùng trang cùng múa, đáng tiếc à, ta không có nhiều tiền như vậy. Ban đêm, An Tiểu Kha lặng lẽ đi ra một chuyến. Ngày hôm sau, trên bàn ăn đồ ăn phong phú không ít, Lâm Tịch hung hăng khen An Tiểu Kha hiền lành. An Tiểu Kha mỉm cười nói, nàng nghĩ giúp mình nam nhân lời ít tiền, thế là ra ngoài cùng thành phố ca tỷ mỗi góp một chu tờ, kiếm được tiền chia đồng ăn đủ. Thật sự là quá hiền lành, đi đâu tìm tốt như vậy nữ nhân đi, Lâm Tịch rất thành khẩn nhận lấy tiền, lời thề son sắt cam đoan, không ra 10 ngày chuẩn kiếm về. Cái kia nhà cái liền mấy ngày nay thu lưới. Sau đó Lâm Tịch mang theo hiền lành An Tiểu Kha hiếu kính 8 vạn khối tiền đi siêu thị tìm đồng học đi. Làm sao kẻ tài cao gan cũng lớn, Lâm Tịch ra mặt vẫn là tồn tại, thế là không dám đi lần trước thấy nạn nhà kia siêu thị, đổi mặt khác một nhà nằm mà con lừa đi hoa hoa. Kỳ thật lo lắng của nàng là nhiều tháng, bình thường tới nói, siêu thị đều là cuối tháng kiểm kê, lúc này mới đầu tháng, không đợi kiểm kê đâu, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Làm ăn hàng, các loại gia vị tuyệt đối là ắt không thể thiếu, Lâm Tịch thậm chí ném vào một cái lửa than nồi, sau đó chuyển tới trên giường vật dụng khu, chăn lông, chăn bông, gối đầu nơi này lộ ra điểm chân ngựa, Lâm Tịch trộm đến thực sự quá thuận tay, quên chăn mền thể tích khổng lồ, bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng cảm giác phần phật một chút, đột nhiên chống đi một khối lớn đến, dọa đến xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là có người mình trộm, mà là cảm. Thấy có phải là gần nhất thuốc trừ sâu đánh cho quá mạnh, ảnh hưởng đến thị lực đâu ăn ngon uống sướng mấy ngày, một ngày này rốt cuộc đã đến, Lâm Tịch cuối cùng là lấy được nàng cùng An Tiểu Kha đều đang đợi tồn 95 vạn tiền mặt thẻ ngân hàng. Nên đánh bao nên thu thập tất cả đều sửa soạn xong hết, An Tiểu Kha nói nàng bằng hữu cần dùng gấp tiền, hỏi một chút kiếm lời bao nhiêu, có thể hay không trước tiên đem tiền cho lui về tới. Lâm Tịch nói, buổi tối hôm nay kết toán. Muốn ngày mai mới có thể đem tiền đánh tới, bọn họ quăng vào đi tiền cái này mấy ngày đã biến thành hơn 20 vạn. An Tiểu Kha nghe xong, con mắt đều muốn tái rồi, vui vô cùng hạ rất có tôn đại thánh vỏ đầu bức thai phong thái. Lâm Tịch nói, gần nhất chạy khắp nơi, hai người cu nở dê không hảo hảo ăn xong một bữa cơm, cái này ở thật lâu nhà, ngày sau cũng muốn giao tiếp cho chủ phòng mới, muốn làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút. An Tiểu Kha trong lòng cười thầm. Thật là một cái thèm hàng, lập tức liền muốn ngủ đầu đường, còn nghĩ lấy ăn. Cú nở dê tốt, đã ăn, vậy liền hảo hảo ăn, mở rộng ăn. Nàng nhịn đau cầm ra bản thân tiểu trong kim khố tiền đi mua đồ ăn, trong lòng đem Minh Trung Nguyên cái này ăn ngon quỷ mang cái cầu huyết Lâm đầu. Gần nhất Lâm Tịch cầm đầu tư cổ phiếu không có tiền nói chuyện, An Tiểu Kha cú nở dê sẽ không nghĩ tới bên trong đã biến thành người khác, cho nên đối Lâm Tịch là một chút đề phòng cú nở dê không có. Mà Lâm Tịch mỗi ngày ăn ngon uống sướng, một phân tiền đều không có lấy ra qua. An Tiểu Kha lời dễ nghe đã nói ra ngoài, cũng không tiện tìm Lâm Tịch đòi tiền đi, đành phải hoa tiền của mình. Mỗi lần nàng đều là một bên đau lòng một bên an ủi mình, đợi đến phòng ở bán, tiền đến trong tay nàng, tất cả mọi thứ đều lăn lộn, lăn qua lăn lại gấp bội còn trở về. Vì cái này mục đích cuối cùng nhất, nàng cũng chỉ đành nén giận mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ Lâm Tịch. Cả bàn đồ ăn để Lâm Tịch một người ăn hết hơn phân nửa, An Tiểu Kha mặc dù tốt khí, nhưng là còn muốn mặt mỉm cười. Ăn cơm xong, Lâm Tịch thâm tình nhìn xem An Tiểu Kha, bảo ngày mai liền đem trong nhà hết thệ tất cả bao quát mẹ lưu lại phiêu hoa vòng tay tất cả đều giao cho nàng. An Tiểu Kha xấu hổ mang e sợ, túi đầu không nói. Ảnh đế ảnh hậu báo táp diễn kỹ, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngày hôm sau, An Tiểu Kha nghiến răng nghiến lợi làm xong điểm tâm, cảm thấy chưa hết giận nàng còn hướng cho Lâm Tịch chuẩn bị kia phần trong nhổ nước miếng. Tất cả đều chuẩn bị xong, giống như thường ngày, An Tiểu Kha gõ cửa phòng một cái, nhẹ giọng gọi lấy, Trung Nguyên, sớm cơm chín rồi, lên tới dùng cơm. Đợi một trong hội im ắng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chẳng những là quỷ thèm ăn, vẫn là cái quỷ lười, may mắn chính mình không có lựa chọn hắn, đại ca mạnh hơn hắn gấp trăm lần lại có tiền, người lại đẹp trai, còn nghĩ đến những cái kia tiêu hồn thực cốt truyện, An Tiểu Kha hai gò má ửng hồng, xấu hổ khó tự đè xuống. Ổn định lại tâm thần, nàng lại lần nữa gõ cửa phòng, lần này thanh âm lớn rất nhiều, Trung Nguyên, đi ra ăn cơm. Vẫn như cũ im ắng không có bất kỳ cái gì hồi âm. An Tiểu Kha dùng tay đẩy một cái, môn không tốn sức chút nào mở ra, để nàng kinh ngạc chính là mình Trung Nguyên bóng dáng đều không, bên trong trống rỗng, có thể lấy đi toàn cầm đi. An Tiểu Kha trong nháy mắt hồn phi phách tán, đối mặt thu thập đến chỉ còn gian phòng, nàng như thế nào vẫn không rõ. Minh Trung Nguyên dành ở phía trước làm nàng nghĩ việc cần phải làm có thế suy nghĩ kỹ một chút, không có khả năng à, đêm qua bên trong cũng đều là đóng gói tốt hành lễ, quần áo đâu, một mình hắn làm sao có thể thần không biết quỷ không hay một chút lấy đi nhiều đồ như vậy. An Tiểu Kha đột nhiên nhớ tới, chẳng những bán nhà cửa tiền tất cả đều bị cái này đáng đâm ngàn đào cho. Lấy đi, hắn đem chính mình tồn 2 vạn khối tiền cùng đại ca 6 vạn khối tiền cũng đều cuốn đi. An Tiểu Kha còn không cam tâm. Chạy tới gian phòng của mình trong, run rẩy dùng di động cho Minh Trung Nguyên gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài phát gọi mã số là không hảo. Ngọt ngào giọng nữ kể ra đâu chỉ sấm sét giữa trời quang. An Tiểu Kha đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác toàn thân chỗ có sức lực đều bị rút sạch. Thì ra không chỉ là chính mình đang diễn trò, cái này vẫn luôn bị chính mình xem như đồ đần lắc lư. Minh Trung Nguyên cũng là bên trong cao thủ. An Tiểu Kha cầm điện thoại lên lại đưa cho Cảnh Thạc. Đại ca. Ta bị lừa, nàng cảm thấy ủy khuất vô cùng, không khỏi gào khóc. Bên kia Cảnh Thạc an ủi nàng nửa ngày, An Tiểu Kha nín khóc mỉm cười, thu thập mình đồ vật dọn đi Cảnh Thạc nơi nào, sau đó hai người cùng nhau báo cảnh không để cập tới. Lúc này Lâm Tịch sớm đã là kim ngao thoát mũi câu mà đi, mãnh hổ nhập sơn lâm. Liền xem như bên kia đã ký phát lệnh truy nã, làm sao La Ho Tư không đi máy bay, xe lửa, chỗ có cần giấy chứng nhận phương tiện giao thông hết thể vứt bỏ. Đường dài còn lắm gian truân, không bằng La Ho Tư đi đánh. Nikonui tọa lạc ở hạng 2 thành phố M đi về phía tây hơn 50 km tả hữu, cũng không tính là cái gì nổi danh cảnh khu, chỉ ở chủ phong có một tòa nghe nói là cái gì công chúa xuất gia cắt tóc thành tu am Nico, Nikonui vì vậy mà gọi tên. Lâm Tịch đến thành phố M, cũng không có gấp đi Nikonui, tiếp qua 6 ngày thời gian mới sẽ phát sinh mã sao chổi và chạm sự kiện. Nàng còn có một ít chuyện không có làm. Chủ yếu, nhất định phải đồ vật Lâm Tịch đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, máy phát điện, bình ắc quy, khối băng, xăng, dầu đi hề gen, bình ga đợi chút, còn có rất nhiều thực vật hạt giống, mất nước rau quả. Động vật liền không có biện pháp, bởi vì trong lô đen không thể trang sống đồ vật, Lâm Tịch đành phải làm không ít đông lạnh thịt, tất nhiên các loại nước khoáng, đồ uống, bia cũng là ắt không thể thiếu. Lâm Tịch phát hiện nàng lỗ đen thật là một cái không tệ hát thủ chỉ, mặc dù không biết bên trong đến cùng lớn bao nhiêu cũng không biết bộ dáng gì, thế nhưng là lại có thể trang nhiều đồ như vậy. A Lâm Tịch tìm tơ y một chỗ mang tầng hầm phòng ở, lấy cỡ nào giao 1 năm tiền thuê nhà đồng thời duy nhất trả nợ làm đại giá thuê xuống dưới. Có tiền mua tiên cũng được, nghe nói nam nhân này bị trộm tất cả căn cứ chính xác kiện, chủ thuê nhà cũng không có yêu cầu nhìn chứng minh nhân dân của hắn. Coi như An Tiểu Kha báo cảnh sát, những cảnh sát kia QNZ không sẽ thần thông quảng đại như vậy. Nàng vừa ở chỗ này thuê phòng, bên kia lập tức liền giết đến tận cửa. Lừa gạt 8 vạn khối tiền, cũng không tính là gì kinh thiên đại án. Lâm Tịch bất quá là ăn miếng trả miếng cho An Tiểu Kha thêm ngột ngạt mà thôi. Nhưng là trời sinh tính tình cẩn thận vẫn là để Lâm Tịch làm ra phía trên quyết định, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chờ chủ thuê nhà đi. Lâm Tịch dùng lỗ đen đem bọn hắn sẽ thứ cần thiết tất cả đều chuyển tiến tầng hầm. Giường, ghế salon, hết thảy đồ vật đều chuẩn bị hoàn tất, Lâm Tịch tại sáng ngày hôm sau bước lên đi Nikonui hành trình. Cùng kịch bản trong đồng dạng, Minh Tử điện thoại đánh như thế nào chính là đánh không thông, không biết là tín hiệu không tốt còn là tiểu nha đầu còn đang tức giận, đưa thẻ cho tháo. Bởi vì không phải cảnh khu, cho nên nơi này đường núi cũng không tốt đi, QNZ không có gì quá đẹp mắt cảnh trí, thảm thực vật cũng không ung tùm, khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trơ trọi tảng đá bị phong hóa đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Tịch chỉ là ý tứ con cái nhỏ leo sườn núi. Bởi vì siêu cường thể lực, Lâm Tịch cũng không cần bao lâu thời gian liền bỏ lên trên Nikonui chủ phong. Trên đường đi không thấy người, nơi này ngược lại là rất náo nhiệt, đến cũng không chỉ là Minh Tử tham gia một cái lư hữu đoàn, đỉnh núi tối thiểu có 50, 60 người dáng vẻ. Gian kia Nico miếu tốt xấu xem như văn vật, hai tiến sân, bên trong còn ở mấy cái nữ ni cùng cư sĩ. Những người kia cũng là thức thời, cũng không có đi quấy rầy, chỉ xa xa từng người tìm nơi thích hợp dựng lên lều vải. Bởi vì là ban ngày, rất nhiều người đều tại từng người trong lều vải nghỉ ngơi. Trên mặt đất có các loại dụng cụ giá đỡ, nhưng là cũng không có quan trắc nghi, kính thiên văn loại hình đồ vật ở phía trên. Lâm Tịch rất dễ dàng tìm đến chính một người ngốc ngồi yên Minh Tử.